Chương 561, Thừa kế Đại Thống. Đệ tử Sở Vân, bái kiến sư tôn. Sở Vân hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó giọng cung kính nói một tiếng. Sở Vân, ngươi tìm vi sư nhưng là có chuyện gì? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó cười nói một tiếng. Hồi sư tôn, đệ tử muốn xuống núi một chuyến. Sở Vân ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó kiên trì đến cùng nói. Xuống núi này là tại sao? Là đang ở Tứ Tượng Sơn bên trong đợi quá mức không thú vị sao? Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ hỏi một tiếng. Đệ tử cũng không phải là ghét bỏ Tứ Tượng Sơn chờ muộn, chỉ là đệ tử bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, coi như đợi nữa ở Tứ Tượng Sơn bên trong cũng không có chỗ gì dùng, cho nên mới muốn xuống núi du lịch một phen. Sở Vân hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, thần sắc hắn rất là chấn định, giống như cái quyết định này đã làm ra rất lâu như thế. Ngươi thật nghĩ xong? Trần Hy cũng không có lập tức đáp ứng, mà là giọng thong thả nói một cái câu, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Giờ phút này Sở Vân đã tu vi hoàn toàn không có, hắn nếu như mình xuống núi lời nói, đúng là có chút quá mức nguy hiểm. Bất quá lấy Sở Vân nghịch thiên vận mạng, cùng với tự thân kia trí cao vô thượng thân phận chân thật mà nói, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Sở Vân nói cũng đúng, coi như bây giờ hắn một mực đợi ở bên trong cửa, thực ra cũng không có chỗ gì dùng, chỉ có thể uổng công hao phí thời gian mà thôi. Hắn lần xuống núi này, nói không chừng thật đúng là sẽ đạt được cơ duyên gì, có thể đền bù trước tổn thương đạo cơ. Trần Hy đối với Sở Vân kiêm lịch thiên vận khí, chưa từng có chút nào hoài nghi, hắn dám khẳng định, chỉ cần Sở Vân lần xuống núi này, liền tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Sư tôn, đệ tử đã nghĩ xong, đệ tử thật không muốn một mực đợi ở môn trung, làm cái phế nhân. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một cái âm thanh. Sở Vân, ngươi đã ý đi đã quyết, vi sư đương nhiên sẽ không quá nhiều ngăn trở. Nhưng là ngươi không ngại lại đợi thêm mấy ngày. Mấy ngày sau, bổn tọa cùng ngươi cùng xuống núi. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hơi trầm ngâm một hồi, liền cho Sở Vân một cái đáp án. Sư tôn đại nhân cũng phải xuống núi? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời Sở Vân lời nói. Liên quan tới Sở Vân sau này con đường, bây giờ Trần Hy đã có một ít manh mối, chỉ là bởi vì yêu cầu đợi Nhiễm Trần các chủ đưa về Ngô Lão thân thể, nhờ vậy mới không có lập tức lên đường xuống núi. Đa tạ sư tôn đại nhân. Sở Vân có chút túi xuống thân thể của mình, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Trần Hy nói một tiếng. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, thuận tiện chuẩn bị một phen, nhiều nhất sau 5 ngày, ngươi liền cùng vi sư cùng xuống núi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một tiếng. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lần nữa thập phần cung kính bái một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Mặt đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã rất lâu không có cùng Trần Hy đơn độc ra ngoài du lịch. Lần trước, còn giống như là Thiên Đế Tông vừa mới thành lập, cùng đi ngũ hành môn gây chuyện thời điểm. Sở Vân ôm trong lòng chính mình tâm tình kích động, sau đó liền bước nhanh trở lại gian phòng của mình. Hắn mặt đầy vẻ hưng phấn, thậm chí thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Làm Sở Vân sau khi rời đi, Trần Hy như cũ ngồi ngay ngắn ở tông môn trong đại điện, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện. Rất nhanh, con mắt của Trần Hy liền sáng lên, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, đã là có đi một tí đầu mối. Bên kia, Long Đằng Vương triều chiến sự, vẫn ở chỗ cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Không ra Trần Hy đoán, Long Đằng Vương triều kia còn lại mấy đại đạo chủ, cũng là rối rít gia nhập vào lần này chiến cuộc chính giữa. Nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ thiên nhất đạo chủ thực lực đã xưa không bằng nay. Hắn chính là thu nạp Long Đằng Vương triều còn thừa lại đại quân, hơn nữa còn có Thiên Đế Tông, cùng với chư hơn cao thủ cùng đệ tử trợ giúp. Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ hợp lực, lại thật chống lại còn lại mấy đại đạo chủ, thậm chí còn vững vàng chiếm thượng phong, một bộ thế như trẻ che cảnh tượng. Cuối cùng, kia còn lại mấy đại đạo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha tiếp tục tranh đấu, ngược lại đầu hàng. Đến đây, Long Đằng Vương triều phân tranh, này mới xem như hoàn toàn ổn định lại. Còn lại mấy đại đạo chủ, lựa chọn đối Thiên Nhất đạo chủ túi đầu xương thần. Bắc Sơn đạo chủ cũng không có muốn với Thiên Nhất đạo chủ tranh quyền ý tứ, dù sao khác thế lực, xa kém xa cùng Thiên Nhất đạo chủ so sánh, thực lực bản thân cũng là xa xa không đến. Mắt thấy, Thiên Nhất đạo chủ có lẽ liền phải thừa kế đại thống, trở thành Long Đẳng Vương Triều tân nhất nhờ mở đế vương. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Thiên Nhất đạo chủ lại làm ra một cái khiến cho mọi người cũng trố mắt nghẹn họng cử động. Hắn lại buông tha chính mình đế vương vị, ngược lại đem chắp tay nhường cho người bản đạo chủ chưa bao giờ đối đế vương vị ôm quá bất kỳ ảo tưởng, sở dĩ lật đổ Dương Minh thống trị, hoàn toàn là bởi vì Dương Minh được vị bất chính, hơn nữa ngu ngốc vô đạo, đã sớm nhân thần cộng phân Thiên Nhất đạo chủ ở Long Đẳng Vương Triều trong đế đô nói như thế, hắn nghĩa chính ngôn tử, giọng sục sôi thêm khẳng khái. Đạo chủ, như vậy đế vương vị, nên do ai tới thừa kế chẳng lẽ là do con trai của ngài? Chu Hầu ra một tên Long Đẳng Vương Triều quan lại sướng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Long Đẳng Vương Triều hoàng đế vị, dĩ nhiên là do Long Đẳng Vương Triều dòng chính huyết mạch thừa kế Thiên Nhất đạo chủ lạnh rên một tiếng, sau đó thập phần đại khí địa nói một câu. Nhưng là Đại Minh Đế, Trấn Nam Vương, Triệu Vương, Nô Vương đã bỏ mình. Còn lại đem dư hoàng tử, từng cái cũng là không thể trọng dụng, hơn nữa còn toàn bộ đều là người chờ xử tội. Làm sao có thể đủ thừa kế đại thống một tên sử quan làm sau đó chính mình chân mày, sau đó thập phần nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ quên ngoại trừ đã chết Trấn Nam Vương trở ra, Dương Minh nhưng là còn có một vị đồng bào huynh đệ. Thiên Nhất đạo chủ sờ một cái chính mình trong râu, sau đó giọng ung dung nói một câu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Đạo chủ đại nhân từng nói, chẳng lẽ là tiên đế tối con trai nhỏ. Kia đã sớm mất tích nhiều năm Lạc Vũ Thân Vương Đông Đảo quan lại nghe được Thiên Nhất đạo chủ lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói. Đại Minh Đế mặc dù có thể làm thượng đế vương vị, hoàn toàn là bởi vì hắn giết mình mấy cái anh em ruột, đồng thời bức bách cha mình tối vị, lúc này mới có thể thừa kế đại thống. Hắn lúc ấy nhưng là đem chính mình mười mấy vị huynh đệ, giết hết tất cả sạch sẽ, chỉ để lại một mực cùng hắn giao hảo Trấn Nam Vương. Quang Đức Đế ở thối vị sau đó, một mực di dưỡng thiên nhiên, ở lâu với trong thâm cung, mặc dù trên danh nghĩa vì Thái Thượng Hoàng, nhưng là thế nhân lại lớn nhiều đều đã đưa hắn quên lãng. Thẳng đến mấy trăm năm trước, Quang Đức Đế mới tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đồng thời sinh ra chính mình một tên sau cùng con cháu. Truyền thuyết Lạc Vũ Thân Vương lúc mới sinh ra, trên trời hạ xuống mưa lớn, một mực xuống 9 ngày 9 đêm lâu, cho nên cũng phải danh Lạc Vũ Thân Vương.